Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 108, thời gian ma pháp. Hiện tại những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta nhanh hơn điểm tìm được sư phụ. Nói rõ những tình huống này. Harry nhìn nói xin lỗi John, cùng với biểu tình nhàn nhạt Hermione, không khỏi gấp đến độ dậm chân. Tạp chí trùng, Harry, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi những lời này, nếu là nói ra, sẽ có hậu quả gì không? Shirakawa liếc mắt nhìn Harry. Còn có John, mang theo trọng âm nói. Cái gì? Harry bị Shirakawa nói sửng sốt một chút. Harry, nếu như không có Peter Pettigrew nơi tay, chúng ta cái tuổi này nói, sẽ bị đại nhân không thèm đếm xỉa đến. Hermione nghe ra Shirakawa giọng, hướng Harry nói, đồng thời tại nàng đáy lòng, trong nháy mắt nhớ tới một cái sự tình. Nàng còn rất trẻ, Shirakawa cũng còn trẻ, Shirakawa cùng thu cảm tình, có được hay không kéo dài, mà mình là hay không có thể gặp phải thật tâm thích người. Cũng không tránh khỏi quá sớm điểm, nhưng là ta nói phải sự thật. Harry sắc mặt trở nên phẫn nộ. Harry, bình tĩnh, có lúc, sự thật cũng thay đổi không thực tế. Shirakawa đè xuống Harry căm phẫn. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn xem ta thân nhân duy nhất bị Dementor giết chết nha. Harry không cách nào bình tức chính mình căm phẫn. Dementor, Shirakawa một kỳ, bộ phép thuật muốn giết Black, còn dùng Dementor, đây chính là nhất nghiêm khắc giết chết tù phạm thủ pháp. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư đã tới. Hắn nói giống như ngươi nói. Black bị giam trường học nhất đỉnh cấp ngày Venta phòng tạp vật trong. Phát bộ trưởng đã tại nơi này. Chỉ chờ uy xâm thêm ma vu sư nhóm đưa cho hắn thẩm phán. John biểu hiện trên mặt rất khó nhìn. Vậy bây giờ phòng trừng liền không kịp. Shirakawa đưa tay mở ra. Uy xâm thêm ma vu sư thẩm phán đoàn. Chỉ phải ở nhà. Nhận được tin, trực tiếp từ bay đường lưới, mấy phút liền có thể tới đây. Không nhất định, Hermione đột nhiên nói. Không, cái gì? Harry vừa muốn phản đối Shirakawa nói. Nghe Hermione nói, không khỏi sửng sốt một chút. Aaron, ngươi đi theo ta. Hermione lắc đầu một cái, kéo Shirakawa tay, đưa hắn lôi ra y tế cánh. Hai người bọn họ phải gạt chúng ta đi làm gì? John ngồi ở trên giường, nhìn Hermione kéo Shirakawa rời đi, có chút ăn vị nói. Không biết rõ. Harry nhìn đem Shirakawa kéo ra môn Hermione, lắc đầu một cái. Aaron, chúng ta có thể lợi dụng thời gian chuyển hoán khí, giúp Harry một cái. Hermione đem Shirakawa kéo đến ngoài cửa. Sau đó hướng Shirakawa vừa nói, từ trong cổ lôi ra cái viên này đồng hồ giống nhau thời gian chuyển hoán khí. Như vậy nhưng là phạm quy. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hiện tại nhân mạng liên quan tới, nơi nào quản được nhiều như vậy. Hermione nói, đem kim sắc dây chuyền kéo hai cái. Sau đó thoáng cái bộ đến Shirakawa trên cổ, trở về chạy mấy vòng. Shirakawa nháy mắt con mắt, muốn đưa tay đi lật đồng hồ. Hắn nhớ, tựa hồ là một vòng một giờ tới. Không muốn, ta tới. Hermione một cái tát quả quyết ba thoáng cái, liền đem Shirakawa tay mở ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, đem thời gian chuyển hoán khí trở về nhổ ba vòng. Siêu siêu, Shirakawa trong nháy mắt cảm giác bốn phía bóng người loạn lắc. Phảng phất mây mù một dạng, trong lỗ tai cũng là một trận vo ve loạn hưởng. Sau đó đột nhiên thoáng cái, lại cố định hình ảnh đi xuống. Tại Shirakawa cùng Hermione nhổ động thời gian chuyển hoán khí thời điểm, tại trong phòng bệnh, Harry cùng John bị Shirakawa cùng Hermione ném ở trong phòng bệnh. Chố mắt nhìn nhau, không biết rõ hai người tại ngoài nhà giở trò gì. Người nói bọn họ sẽ ở bên ngoài nói cái gì lặng lẽ nói. John nằm ở trên giường, ôm chính mình chân phải, hướng Harry nói, ta cũng không biết rõ. Harry nghiêng đầu qua, nhìn trên giường John, lắc đầu một cái. Có lẽ, người có thể tới nghe một chút. John đề nghị, như vậy không tốt lắm đâu. Harry ngoài miệng vừa nói, nhưng là vẫn lắp bắp tới gần. Có lẽ ngươi mở cửa, trực tiếp hỏi hỏi cũng được. John nhìn Harry lắp bắp dáng vẻ, không khỏi đề nghị, như vậy có lẽ có thể. Harry vừa nghe John đặt ở, quả quyết đẩy cửa ra. Kết quả lại phát hiện, ngoài cửa rỗng toét, không thấy. Harry trừng đại con mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn John, lại nghiêng đầu nhìn một chút phòng bệnh ở ngoài. Rỗng toét, một bóng người cũng không có. Trời ạ, bọn họ không biết là đi cướp ngục đi. John nghe Harry nói, không khỏi trừng đại con mắt. Đinh, thời gian đột nhiên cố định hình ảnh. Shirakawa cùng Hermione như cũ đứng ở phòng bệnh trước. Chẳng qua chỉ là 3 giờ trước phòng bệnh. Xảy ra cái gì sự tình? Shirakawa đối với thời gian loại này thần bí đồ vật, đều có chút không mò ra. Được, ta đem thời gian đã điều chỉnh đến 3 giờ trước. Hẳn đủ chúng ta làm một nhiều chút sự tình. Tối thiểu đi lầu 8 ngày Venta. Cứu ra Black thời gian đủ. Hermione nói, vậy làm sao bây giờ? Shirakawa trong nháy mắt, cảm giác Hermione khí chàng trở nên thật là mạnh. Ừ, có lẽ đi theo lấy Harry cùng John không tệ. Bọn họ thời gian này, đang làm gì? Hermione nói, ta chỉ biết rõ chúng ta thời gian này đang làm gì. Không biết rõ Harry cùng John hiện tại đang làm gì. Shirakawa trừng trừng con mắt, có chút bất đắc dĩ mở ra tay. Ồ, chúng ta nên hướng Harry cùng John hỏi rõ. Có lẽ hẳn mang theo Harry. Hermione vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời tiết một hơi. Làm không công, cũng không nhất định. Shirakawa nhìn nhục trí Hermione, lông mày kiều kiều, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Có lẽ ta biết rõ một cái địa phương, có thể đi nhìn một chút. Shirakawa nói, nơi nào? Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi hỏi, đi theo ta. Shirakawa gật đầu một cái, ngoác tay, mang theo Hermione lại đi ra ngoài trường chạy đi. Lúc này thời gian vừa mới gần hoàng hôn. Shirakawa cùng Hermione một đường tận lực thoát được đồng học, nhanh chóng hướng rừng cấm đi tới. Đây là luật pháp, thời gian sử dụng chuyển hoán khí người, không cho phép bị người biết rõ. Bởi vì không thể tại cùng thời kỳ xuất hiện hai cái ta và ngươi, làm bằng vào chúng ta phải tận lực sợ bị người thấy. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Rừng cấm nha. Hermione kéo Shirakawa tránh thoát khỏi đi đồng học, hướng Shirakawa giải thích, nhìn đi đường phương hướng, không khỏi hướng Shirakawa nói. Vâng, chúng ta đi trước rừng cấm, xem một vật, có lẽ Black hiện tại tránh ở đó. Cũng khó nói. Shirakawa nói, xem đồ vật, thứ gì? Hermione đối với Shirakawa che giấu, không khỏi có chút nhăn lông mi. Một cái tốt. Ân, đầu nói rõ trước, người kỳ thực cũng đã gặp. Shirakawa mang theo một chút nghiền ngẫm cười. Hắn đang suy nghĩ Hermione thấy Norbert lúc sắc mặt, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.